Cô là dân chơi hả? Chương 28 N, góc truyện audio.com. Trở lại với ký ức lúc nhỏ của Trác Nhã, ngấm thuốc ngủ Charlie nhỏ, tạm gọi thế, bị Minh đưa vào cô nhi viện. Mọi thứ diễn ra như một thước phim, chiếu trên khoảng không gian đen kịt bao quanh Trác. Cậu chậm rãi nhìn những việc trong quá khứ, những việc mà trước kia cậu không biết. Trác nhỏ lớn lên trong vòng tay của các cô bảo mẫu trong cô nhi viện, bị những đứa trẻ khác xa lánh vì cậu có mắt xanh và tóc màu vàng. Bọn nhóc nghịch ngợm gọi cậu là thằng con của quỷ, Trác nhỏ chỉ biết thui thủi một mình, không bạn bè. Chợt như ai cầm remote điều khiển cho, bộ phim, tua nhanh, mọi thứ quay mỏng mỏng, Trác chóng mặt khó thở, vết thương trên cánh tay đau nhói. Mẹ, sợi dây thừng, treo mẹ, lũ nhóc ở cô nhi viện, Charlie lúc bé chạy vòng quanh các cô bảo mẫu. Minh, mọi thứ khó hiểu quá. Mẹ ơi, những hình ảnh của quá khứ, chạy nhanh qua mặt cậu, xâm nhập vào trí não cậu. Dường như nơi trung tâm bộ não của cậu đã quá tải thông tin, nó muốn nổ. Những hình ảnh vẫn cứ thế, chạy mỏng mỏng, xoay quanh cậu, cậu không thể nhìn rõ một trong số những hình ảnh đó, chúng chạy nhanh quá. Có cái gì đó lướt qua mặt cậu, trông quen quen, cậu nhìn kỹ. Hân, băng, nó, người cậu yêu nhất, mọi thứ trở nên vô nghĩa, không còn quan trọng nữa, trước mắt cậu giờ chỉ còn khuôn mặt của nó, nụ cười của nó mà thôi. Trác vừa ngủ dậy, cậu đang ngồi trên giường, tự hỏi ai đã đưa cậu về khách sạn. Cạch, cánh cửa bật mở, Minh bước vào, ngủ ở nơi đặt mộ người khác là vô phép lắm đấy. Biết không, Trác trố mắt nhìn Minh, nhìn gì, tôi đưa cậu về đấy. Ồ, Minh khẽ liếc vết sẹo dài trên tay Trác, nhẹ nhàng, cậu ngồi xuống cạnh Trác. Xin lỗi, Minh đưa tay nắm chặt cánh tay của Trác nơi có vết sẹo và nhìn Trác bằng ánh mắt. Nói sao nhỉ, tội lỗi, hối lỗi, tội nghiệp, hai, tóm lại là ánh mắt của một chú cún, vì vết sẹo này à, hi, ngốc à, anh không biết là em đã biết từ lâu rồi à, em không giận hay buồn gì anh hết á, Trác đáp lời, với cái chất giọng Pháp đượm buồn. Không, anh biết, nhưng anh cũng biết, sâu thẳm trong tim em vẫn ghét anh. Đúng không, chính vì vậy mà anh xin lỗi. Hãy xin lỗi và làm lại từ đầu, mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ. Mẹ anh nói vậy đấy. Và giờ thì anh xin lỗi và anh sẽ làm lại từ đầu, làm một người anh cùng cha khác mẹ tốt. Minh nói, khẽ ôm đầu Trác vào lòng. Hức, đừng nhắc đến, mẹ, em nhớ mẹ em lắm. Trác khẽ nấc lên, và cái điệu bộ con nít của cậu ta lúc đó thật tình dễ khiến cho người ta mùi lòng. Nín nào, anh ở đây này, anh ở ngay đây, anh sẽ thay mẹ chăm sóc cho em. Thật sao, Trác nói, đã nín khóc. Ừ thật, em muốn, sữa, Minh vội đẩy Trác ra, người tao làm gì có sữa, khiếp mới anh em đấy giờ lại mày tao, em muốn, Trác giống lên, giọng như sắp khóc đến nơi, không, răng mày bự như răng khủng long rồi, cho nát hết ngực người ta à, cuộc đấu khẩu giữa hai anh em mới đoàn tụ vẫn cứ diễn ra như vậy đấy. Nó tìm lên một ngọn đồi khác để cảm nhận một cách rõ rệt những con gió núi. Nó buông thõng cơ thể, gió thổi từng cơn, gió luồn qua tóc qua quần áo. Cảm giác thật kỳ lạ, tìm ra em rồi nhá. Từ trong bụi cây, một chàng trai nhảy ra. Nó hơi giật mình, là Nam, sau cuộc đấu khẩu vui vẻ, Trác đi vòng vòng quanh khách sạn. Với một tinh thần phấn chấn, vui vẻ đến lạ lùng. Phấn chấn đến độ cả dãy khách sạn của những học sinh trường Royal, cậu lần lượt đi từng phòng và gõ cửa chỉ để nói. Hello, góc truyện audio.com. Cả dãy phòng ai cũng bảo cậu là thằng hâm cho dù trước đó họ đã thần tượng cậu biết bao nhiêu. Charlie thích thú với cái trò khỉ đó. Đến phòng của Ngân, Trác đột nhiên muốn nán lại tí. Nó hay nhắc đến Ngân với cái giọng khinh bỉ và pha chút ghét bỏ. Trác muốn tìm hiểu cô nàng này tí. Cộc, cộc, cộc, Ngân mở hé cửa, lộ ra khuôn mặt tiều tụy, hốc hác. Cô ta vừa hay tin nó còn sống sờ sờ và cái bẫy kia của cô chẳng có tác dụng gì ngoài việc hàn gắn mối quan hệ của nó và Minh. Cô tức sôi gan và từ hôm qua đến giờ, việc duy nhất cô ta làm là nghĩ thêm nhiều cách thật độc địa thật nguy hiểm, cô ta muốn nó phải chết hoàn toàn. Gì, Ngân hỏi Trác với cái giọng cộc lốc khó nghe. À, cho vô chơi tí. Ngân miễn cưỡng mở rộng cánh cửa cho phép Trác bước vào. Trác tự nhiên, không khách sáo, ngồi phịch xuống giường. Cậu cứ ngồi đó, lặng lẽ ngắm Ngân pha cô cao. Trác nghĩ, trong khi đưa tay đón lấy ly cô cao nóng hổi của Ngân. Ngân cũng cầm một ly cô cao, ngồi xuống cạnh Trác. Đột nhiên, cậu thấy tim mình đập thật nhanh, Trác sung sướng nghĩ, một lúc lâu sau, lấy lại được nhịp tim, cậu ấp úng nói. Tôi có nghe Bê, Hân nói về cô. Một chút, Ngân nghiêng đầu tỏ vẻ muốn nghe tiếp, cô là người xấu, cô bày ra nhiều trò để hại cô ấy. Ngân không phủ nhận, vẫn nghiêng đầu lắng nghe, đôi môi khẽ cười nham hiểm. Cái hố tuyết cũng là do cô đào à? Ngân khẽ gật đầu, những việc cô làm là sai trái, là vô nhân đạo. Những từ đó khiến Ngân hơi khó chịu tí, người ta có thể thấy đôi môi cô ta đang mím chặt lại. Là thất nhân ác đức vô nhân tính, chắc không? Nắm rõ tình hình quân địch vẫn cứ huyên thuyên một mình. Nếu vì Minh mà hại một người con gái, có đáng không? Cậu im đi, cuối cùng là, vượt quá sức chịu đựng của nàng, Ngân rộm bước định đi thì Trác đã nắm lấy tay cô ta kéo ngược xuống. Nhưng thay vì ngã xuống giường, Ngân lại ngã xuống đúng ngay ngực của Trác. Tới lượt tim Ngân loạn nhịp, Trác không đẩy Ngân ra, thay vào đó cậu ta lại siết mạnh vòng tay ôm lấy Ngân thật chặt. Đừng làm những điều đáng sợ đó nữa. Cậu là người tốt, đúng không? Một cô gái tốt, Ngân như bị cảm hóa bởi giọng nói dịu dàng đó. Trong phút chốc cảm giác tội lỗi len lỏi trong cô. Những giọt nước mắt hối hận tuôn trào. Nhưng, Minh và Hân sẽ không tha thứ cho những gì tôi đã làm. Hãy xin lỗi và làm lại từ đầu, mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ. Tâm hồn tội lỗi của Ngân như được xoa dịu phần nào, cô nhắm mắt nép sát vào người Trác hơn, để cảm nhận hơi ấm của cậu, hơi ấm mà cô đã từng cảm nhận được lúc ở cạnh Minh. Anh nhớ em lắm đấy. Nam khẽ nâng tóc nó lên, hít hà hương thơm tỏa ra từ mái tóc của nó. Nó sợ hãi quá độ cứ đứng chân mình tại chỗ, để mặc Nam làm gì thì làm. Anh đến, đây làm gì, nó hỏi bằng cái giọng run run, nó bắt đầu nhớ lại những việc Nam đã từng làm với nó. Không phải anh nói rồi sao, anh nhớ em, Nam đáp, vẫn không rời tóc nó à, thực ra anh có cái này muốn cho em xem, Nam cười nhẹ. Em có biết không, anh không phải là kẻ giết người, Nam khẽ nói, giọng đượm buồn, nói dối, chính mắt tối thấy, anh đẩy anh hai xuống mà. Không đúng, anh đã thấy chiếc vạt đất mà chân anh ta đang đạp lên chuẩn bị sụt nên anh nhào tới trước để túm lấy áo của anh ta. Anh đã muốn cứu anh ta. Anh không giết anh ấy, Nam hét lên, giọng nghe uất ức đến phát tội. Nó xoay người, đối mặt với Nam. Đừng có biện hộ, góc chuyện audio.com. Nó nói, giọng nghiêm và đanh lại, nỗi sợ trong nó bay biến đi đâu mất, giờ chỉ còn sự căm giận, hận thù đang trên nóp dâng trong lồng ngực. Nam mỉm cười đau khổ. Khi, anh đã biết trước em sẽ không tin anh. Nên, em cầm lấy này, Nam dúi một mảnh giấy nhỏ vào tay nớ, đành rằng anh không giết anh ta, nhưng ngày hôm đó, anh cũng đã làm chuyện có lỗi với em, anh đã trốn tránh pháp luật cho đến ngày hôm nay, anh sẽ kết thúc chuyện mà anh đã bắt đầu. Tha thứ cho anh nhé, Nam khẽ đưa tay vào túi áo, lôi ra một khẩu súng đã được lên đạn sẵn, nhẹ nhàng dí cây súng vào thái dương mình. Tạm biệt Jenny, anh mong em hạnh phúc, tạm biệt, anh yêu em, Đoàn, nó không kịp phản ứng. Viên đạn đi quá nhanh và, thân thể của Nam ngã xuống cũng thật nhanh, anh ta ngã ra khỏi rìa đồi, rơi xuống vực thẳm, nó thất thểu đi về phòng, vẫn còn sốc vì việc hồi chiều. Mọi việc vẫn như cũ, mọi người vẫn sinh hoạt, nói chuyện, vui đùa bình thường. Riêng Ngân và Trác có vẻ vui và yêu đời hơn trước. Hai nó không quan tâm nữa, nó đang nghĩ vẩn vơ về Nam, anh ta ra đi thật nhanh, và cái khoảnh khắc khi anh ta rơi xuống, mất hút dưới vực sâu trong lòng nó. Nó không còn giận hay oán trách gì anh ấy đã biết lỗi, đã thành thật xin lỗi nó, vậy cớ gì, anh lại ra đi vội vàng đến như vậy, nó moi trong túi ra mảnh giấy nhàu nát Nam đưa nó trước khi anh bóp cò súng. Em à, anh xin lỗi, em còn giận anh không đấy, hà, anh đang đùa với ai thế nhỉ, hẳn là em giận anh lắm rồi, đừng giận nữa nha, anh không giết anh trai của em, anh thề đấy, anh đã cố túm áo của cậu ta nhưng không được. Anh rất tiếc, em đừng hiểu lầm anh như vậy, đành rằng thời gian qua anh không đối xử với em tốt. Anh đã không là một người bạn trai tốt, anh biết, nhưng khi thấy em đi cùng Minh, anh đã ghen đấy Jenny à, anh chỉ muốn em là của riêng anh không muốn chia sẻ, anh hơi ích kỷ tí, nhưng anh nghĩ, khi yêu ai cũng thế em nhỉ. Anh biết những việc trước đây anh từng làm nó tồi tệ, đồi bại và hèn hạ như thế nào. Và ANMH cũng biết, em sẽ không nghe anh giải thích chừng nào em chưa rộng vào mũi anh một đấm thật mạnh. Thì, Jenny anh biết là người mạnh mẽ, hẳn là cú đấm của em cũng phải mạnh ngang ngửa Mike Tyson. Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, nên anh đã thuê một đội tìm kiếm cứu hộ chuyên nghiệp ở nước ngoài để tìm kiếm anh trai em. Và em biết không, kết quả tuy không mấy khả quan, nhưng rốt cuộc thì cũng đã tìm được anh ấy. Anh ta đang trong tình trạng hôn mê sâu. Một gia đình người địa phương chỗ anh và em từng đi du lịch ý, họ đã tìm ra anh ấy và đưa anh ấy về nuôi dưỡng. Nếu không thì, anh đã đưa anh ta về dinh thự nhà anh để tiện việc điều trị. Bác sĩ nói anh ta sẽ sớm tỉnh dậy nếu được trị liệu và chăm sóc thường xuyên, đúng cách. Dưới đây là địa chỉ nhà anh, anh không mong gì hơn là được em tha thứ. Anh muốn em được hạnh phúc với Minh, một người tốt hơn anh cả vạn lần. Anh muốn lần tới khi gặp em, trên môi em sẽ hiện hữu một nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc. Vĩnh biệt Jenny, nó khóc nấc lên, nước mắt rơi ướt đẫm tờ giấy. Để anh ta đi là giải thoát cho anh ta đấy, Minh nói, trong khi nó đang ngồi bệt dưới sàn, khóc sướt mướt. Mọi chuyện qua rồi, kết thúc rồi, hiểu không, đừng khóc nữa, Minh vẫn tiếp tục thì thầm vào tai nó. Cứ như thế, nó thiếp đi trong tiếng nấc, nước mắt vẫn chảy, nhưng nó không cảm thấy đau buồn vì cái chết của Nam nữa. Nó mơ, một giấc mơ bình yên vô đối, khóc chuyện audio.com, một căn nhà nhỏ, nó và Minh hạnh phúc bên nhau. Anh này, nó gọi Minh khi chỉ có hai người với nhau. Hửm, em chán cuộc sống đấm đá, máu me này rồi anh ạ. Chúng ta không nên tiếp tục duy trì Hắc Bang và Hải Âu Bang nữa. Chào các anh em, Minh và nó cùng đồng thanh nói lớn. Cả hai bang phái đang tụ tập tại một con hẻm, cùng ngước lên hai vị lãnh tụ giờ đây cứ quấn quýt nhau như sam. Chúng ta đều là những thiếu niên, thanh niên mới lớn. Hẳn không ai muốn cuộc đời mình chỉ tóm gọn trong hai từ. Du côn, đúng không nào, nhiều tiếng tán đồng vang lên bên dưới. Từ nay, tôi tuyên bố, bang Hải Âu và Hắc Bang hội chính thức giải tán. Sẽ không còn sự thù địch, không còn đâm chém, đánh đấm gì nữa. Từ nay chúng ta lại trở thành những học sinh, những sinh viên học hành đàng hoàng. Cả con hẻm như bùng nổ bởi hàng ngàn tiếng hét vang của hơn 100 thằng choai choai. Kết quả là cả đám mạnh ai chạy thoát thân, hỏng né được. Bô, Lích, sau ngày hôm đó là chuỗi ngày hạnh phúc của mọi người. Nó và Minh hạnh phúc đến nỗi không có gì có thể xen vào giữa hai người. Như và Hoàng cũng vậy, Tuấn Anh sớm được xuất viện và lại đoàn tụ với gia đình. Nó đã nói dối với gia đình Tuấn Anh về vết thương trên đầu của cậu bé là do cậu trượt té khi đi du lịch với trường, nó không muốn gia đình Tuấn Anh phải lo lắng và buồn phiền nhiều. Nó và Minh lần ra được nhà của Nam theo địa chỉ anh để lại và đưa anh trai nó về nhà. Anh ta vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Thời học sinh của nó, Minh và những người khác trôi qua thật mau, thật yên bình. À, chắc chắn là Minh sẽ ở bên nó mãi mãi. Bởi vì chính cậu đã thề thốt như thế trong lễ cưới của mình. Anh trai của nó nhanh chóng tỉnh lại kịp dự lễ cưới của em gái mình. Charlie và Ngân thì, Ngân đã sang Pháp định cư ở bển, đồng thời sinh ra một thằng nhóc kháu khỉnh tóc vàng mắt xanh y chang bố nó. Hết, cách chương.